Bách hợp yêu thương, chương 2, a chà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Quỳnh lái xe đến trước cửa biệt thự của Hoàng Vĩ Thịnh, ấn chuông cửa, một cô gái từ lầu 2 biệt thự ló đầu ra nhìn là a chà. Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp với khuôn mặt hơi bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, đôi môi dày đỏ mọng, làn da rất tốt, không cần dùng phấn cũng thấy trắng mịn, nhìn rất thanh thuần và đầy cám dỗ. Nhìn thấy xe của Hoàng Vĩ Thịnh, a chà mở cửa bằng điều khiển điện tử, Viên Quỳnh xuống xe cầm hoa bước vào. Khi đến phòng khách, A Trà đã đứng ở đó đợi nàng. Viên Quỳnh cười đưa hoa cho nàng nói. Chị dâu, anh Hoàng tặng chị, kêu em đến đón chị. A Trà cầm lấy bó hoa cắm vào bình bông trên bàn nói. Tôi đi thay đồ một chút, lập tức ra ngay. Rất nhanh, A Trà thay một bộ váy màu trắng liền áo, cầm theo túi sách đi xuống. Viên Quỳnh thấy nàng mắt sáng lên, A Trà thật sự rất đẹp, khiến cho người khác thật muốn yêu thương. Cả hai cùng lên xe, sau khi lái xe đến phân tầm nhã cư, dẫn A Trà đến một phòng cho thuê, Hoàng Vĩ Thịnh nhìn thấy A Trà, trên mặt lập tức tràn đầy tươi cười, kéo A Trà đến ngồi bên cạnh mình. A Trà ngồi kế bên như con chim nhỏ nép vào người Hoàng Vĩ Thịnh. Hoàng Vĩ Thịnh ôm eo nàng nói. Buổi tối ăn gì chưa? Ăn uống có được không? A Trà nở nụ cười nói. Muốn em viết một bản báo cáo cho anh không? Liệt kê hết những món đã ăn ra cho anh. Hoàng Vĩ Thịnh cười lên, lấy micro đưa cho nàng nói. Em muốn hát cái gì, kêu A Thành bấm cho em. A Thành lúc này đang ôm một cô gái ngồi trên sofa cùng cô gái đó hát bài tình ca, hai người liếc mắt đưa tình ôm dính nhau, nghe vậy vội vàng lấy lòng nói. Chị dâu muốn hát bài gì, em bấm cho chị. Hoàng Mao Từ cũng ngồi một bên ôm một cô gái, thì thầm nói cái gì đó, cô ta thỉnh thoảng cũng cười rộ lên. Viên Quỳnh ngồi ở một bên ăn đồ nhắm, nhìn có chút cô đơn, Hoàng Vĩ Thịnh nhìn nàng cười nói. Này, có muốn tôi kêu cho cô một em gái không? Viên Quỳnh nghe thấy sợ run lên, ngẩng đầu nhìn Hoàng Vĩ Thịnh rồi thấy A Trà kéo cổ áo Hoàng Vĩ Thịnh nói. Kêu cho cô ấy một cô gái. Đầu anh có vấn đề à? Hoàng Vĩ Thịnh lại nói. A Vượng nói với anh cô ấy là đồng tính luyến ái. A Trà quay đầu nhìn nàng, hơi kinh ngạc cười cười nói. Thì ra cô thích con gái, vậy cũng kêu một cô đi. Viên Quỳnh vội vàng lắc đầu nói. Tôi cũng không phải là đàn ông, tùy tiện tìm một người là được. Hoàng Mao Từ nhìn nàng nói. Đàn ông cũng không phải tùy tiện tìm đại một cô gái là xong đâu, ít nhất cũng phải tìm một người có nhan sắc một chút, có phải hay không? Viên Quỳnh nghe hắn nói ngọt xớt, bĩu môi, tiếp tục im lặng. A Trà cũng không nói nhiều, lúc này liền chọn một bài rồi hát, giọng hát của nàng tốt lắm, nhẹ nhàng có chút khàn khàn, tràn ngập tư tính. Viên Quỳnh ngẩng đầu nhìn xem một bên mặt của nàng, không thể không nói A Trà là một người con gái hoàn mỹ, có thể nói chỉ cần một cái nhìn của nàng cũng có thể làm người khác điên đảo trong lòng, tuyệt đối trong đầu sẽ không có suy nghĩ tổn thương nàng. Viên Quỳnh trở về nơi ở của mình thì trời đã khuya, hiện tại nàng đang ở trong một căn nhà cho thuê ở khu dân cư, nội thất rất đơn giản, chỉ gồm một bộ bàn ghế, một tủ quần áo đơn giản, một chiếc giường, cũng một ít đồ dùng nhà bếp. Nàng có thói quen sạch sẽ, nhưng thói quen sạch sẽ không thể đánh đồng với bệnh sạch sẽ, nàng không cần nơi mình ở quá sạch sẽ, có nhiều chỗ ở khung cửa sổ, cửa ra vào có một ít bụi là do nàng cố tình để lại, điều mà nàng cần là mọi thứ rõ ràng ngăn nắp và rõ ràng trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì chỉ có như vậy, nếu có người lèn vào dù có cẩn thận đến đâu, thì cũng sẽ lưu lại một ít manh mối, giúp nàng có thể kịp thời phát hiện. Giống như thường ngày, Viên Quỳnh đi tới bên giường, lôi dưới gối đầu ra bao thuốc lá, ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn ngoài trời tối đen, châm một điếu thuốc nhưng không hút mà đặt ở bên cạnh, sau đó lại châm một điếu khác, rít một hơi thật sâu, điếu thuốc lá bên cạnh nàng cũng từ từ cháy. Nàng đều đã quên từ khi nào mà mình bắt đầu có thói quen như vậy, điếu thuốc bên cạnh là cho đồng đội đã mất của nàng, nàng vẫn còn nhớ rõ, đồng đội của nàng đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ nằm vùng, bị phần tử phạm tội phát hiện thân phận, giết chết tại bãi rác. Khi thi thể của hắn được phát hiện, ngay cả người nhà của hắn cũng không nhận ra hắn là ai, trước khi chết hắn đã bị tra tấn đến biến dạng. Nàng cùng người đồng đội kia cùng nhau hợp tác hành động vài lần, trong khoảng thời gian đó, nàng còn chưa hút thuốc, trong một lần hành động chờ con mồi xuất hiện, đa số đều phải đợi thật lâu, vì thế hắn dạy nàng hút thuốc nhằm nâng cao tinh thần một chút, bọn họ hai người thay phiên nhau hút một điếu thuốc lá. Viên Quỳnh nhớ đến khoảng thời gian đó, người đồng đội đó hình như có một ít tình cảm với nàng, một loại tình cảm mơ hồ, đáng tiếc tình cảm này còn chưa được bày tỏ, đã vĩnh viễn chôn chặt trong lòng hắn. Sáng sớm rời giường, nàng nhìn thấy tờ giấy nhét dưới khe cửa ghi. Xuống lầu, đi ra ngoài rẽ phải, 5 mét, lại rẽ phải, thùng rác. Nàng thở phào một hơi, ra cửa, dựa theo nội dung tờ giấy đi đến chỗ thùng rác, nàng nhìn xung quanh không có ai, nhấc nắp thùng rác, nhìn xem trong một đống rác thì thấy được cái túi nhựa màu đen, mở cái túi ra, bên trong là một chiếc điện thoại, nàng dùng điện thoại gọi cho một dãy số, đầu bên kia điện thoại vang lên âm thanh của một người đàn ông. Thế nào, Viên Quỳnh nói, trước mắt coi như thuận lợi, nhưng bọn chúng phòng bị rất nghiêm mật, tôi cần thời gian. Đầu bên kia điện thoại im lặng một chút, nói, đã biết, cô nhớ cẩn thận. Nói xong đối phương liền cúp máy, Viên Quỳnh khép điện thoại lại, nhìn xem chung quanh không một bóng người, ném điện thoại vào thùng rác, sau đó rời đi. Chỗ nàng ở là một khu phố hỗn loạn, có những người bán đĩa lậu, một số băng đảng đua xe, có gái mại dâm, cũng có trích ma túy. Viên Quỳnh trên đường trở về, nhìn những người xung quanh, nàng biết trong số họ sẽ có người có nhiệm vụ liên lạc với nàng, người bán bánh xèo góc phố. Hoặc là người ngồi xổm bán phim khiêu dâm ở kia, cũng có thể là người mới vừa đi ngang qua nàng. Nàng cũng không biết, đi vào hành lang nàng chợt nghe thấy tiếng chửi bới từ trên lầu vọng xuống, mang theo âm thanh la hét hoảng sợ, đi lên lầu, liền nhìn thấy một bà cụ chạy tới phía cầu thang, đó là bà lão hàng xóm, bà lão một bên sợ bãi chạy trốn, một bên la hét mắng chửi. Đồ bất hiếu, mày đáng lẽ nên bị thiên lôi đánh chết, sao bây giờ mày vẫn còn sống kia chứ? Phía sau bà lão là con trai của bà ấy, đang giơ dao cuồng loạn chém về phía bà lão, miệng không ngừng mắng chửi. Mau cho tôi tiền, bằng không tôi chém chết bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà lão đi đứng khó khăn, rất nhanh con trai của bà ấy liền đuổi đến, Viên Quỳnh lao tới nắm lấy cổ tay tên đó, sau đó vặn một cái, con dao phay rơi xuống đất. Viên Quỳnh nhấc chân đá liên tục vào đầu gối và bụng tên đàn ông đó, khiến hắn đau đớn la lên liền ngã xuống. Bà lão ngây ra một lúc, xoay người nhìn Viên Quỳnh, tên đàn ông giãy giụa đứng lên bất thành, hắn túm lấy góc áo của bà lão gào thét. Mau cho tôi tiền, mau cho tôi tiền. Viên Quỳnh nắm lấy cổ áo hắn ném hắn xuống đất, bà lão thấy con trai mình bị đánh mất một lúc mới hoàn hồn, cúi xuống đỡ lấy hắn nói. Không có sao chứ, con có bị thương không? Viên Quỳnh một cước đá vào bụng hắn, tên đàn ông nằm trên đất kêu la thảm thiết, bà lão thấy thế vội kéo lại Viên Quỳnh nói. Đừng đánh cô, đừng đánh nữa, là tôi không dạy dỗ nó đàng hoàng. Viên Quỳnh cũng không có để ý tới lời cầu xin của bà lão, nàng cầm lấy cánh tay bà lão, đưa bà lão vào nhà của bà ấy, bà lão liên tục vặn nắm tay muốn mở cửa, nhưng làm thế nào cũng không mở được cửa. Viên Quỳnh ở bên ngoài đá mạnh vào người đàn ông vài lần nói. Không có tính người, sau đó quay người trở về nhà mình. Những người sử dụng chất gây nghiện đều mất hết nhân tính. Họ có thể làm bất cứ điều gì chỉ để có tiền mua ma túy, đe dọa cha mẹ, tống tiền bạn bè, dụ dỗ người phụ nữ của họ bán dâm, thậm chí cướp của giết người, trong mắt họ đã không còn cái gì là tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu, chỉ còn lại thứ bột trắng dần dần giết chính con người họ. Viên Quỳnh nghe thấy tiếng bà lão mở cửa đi ra hỏi con trai. Ôi con tôi, con có sao không, có đau không? Tên đàn ông thấy bà cụ liền nói. Mẹ cho con một ít tiền đi, cầu xin mẹ cho con tiền đi, chỉ lần này nữa thôi, chỉ lần này thôi. Bà lão nhìn hắn vừa tức vừa đau lòng, giọng run rẩy nói. Tiền mua quan tài của mẹ cũng đưa con đi mua ma túy hết rồi, mẹ không còn tiền nữa, con đem cái mạng già này của mẹ đi bán đi, hắn nghe được liền nói. Mạng của bà cho tiền cũng không có người mua, Viên Quỳnh thở dài một hơi, chuyện như vậy nàng nhìn thấy đã quá nhiều. Nhân tính, trước ma túy cũng sụp đổ thành từng mảnh, cách chương.